khi thế giới trở thành trò chơi búp bê. Chương 116, C116, tên của đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mặc hỏi, không ăn cơm. Bạch Ấu Vi bĩu bĩu môi. Đây là điểm tâm trước khi ăn cơm. Thẩm Mặc không muốn đi. Nhíu mày nhìn hồ nước nơi xa. Em muốn tôi đi làm món khai vị trước khi ăn cho bọn muỗi. A ha ha ha ha ha. Đàm Tiếu đột nhiên cười phun. Anh Mặc thật hài hước. Món khai vị cho muỗi ha ha ha ha cách. Khuôn mặt nhỏ của Bạch Ấu Vi xị xuống. Chống nạng xoay người. Quay về lều. Không nói lời nào nhưng ý tứ thực rõ ràng. Cô không ăn. Bà cô này rất kiêu ngạo. Không chỉ không ăn đài sen. Hơn nữa cơm tối cũng không ăn. Thẩm Mặc thả bản đồ trong tay. Nói với Đàm Tiếu. Ban nãy cậu nói câu kia rất đúng. À, câu nào? Đàm Tiếu trợn tròn mắt hỏi. Câu rất hài hước á. Thẩm Mặc giơ tay không nhanh không chậm cởi áo trên. Cậu nói. Ở trong mê cung tốt hơn. Ở trong mê cung. Cô không làm như thế. Ai? Anh Mặc. Anh đi đâu? Anh muốn đi làm mồi cho muỗi à? Cho em đi với. Cho em đi với. Em đi sờ con cá. Nửa giờ sau. Ăn cơm. Bạch Ấu Vi ngồi bên cạnh đống lửa. Trên đùi để một cái lá sen lớn. Tâm tình vui sướng bóc đài sen ăn. Hạt sen có vỏ ngoài màu xanh đậm. Vỏ hạt sen đổ rào rào trên lá sen. Tích thành một đống. Sau đó cô run tay. Hất cả đống vào đống lửa. Ngọn lửa tỏa ra mùi cỏ thơm mát. Liên tục ăn hai cái đài sen. Thẩm Mặc sợ cô lạnh bụng. Không cho cô ăn nữa. Anh bới một củ khoai lang đỏ đã nướng chín từ đống lửa. Dùng cái chén sứ, bóc lớp vỏ ngoài đen kịt, lộ ra tầng màu cam mật ong. Lại lấy một cái thìa nhỏ để cô đào ăn. Khoai lang đỏ nóng hổi, bên trong mềm mại ngọt ngào. Đào một miếng, thổi một xíu, lại nuốt vào, vừa mềm vừa ngọt, ăn ngon đến mức hàm răng dinh dính. Thầy thừa múc cho cô một bát chè đậu xanh. Không thả đường phèn, mùi vị hơi nhạt, vừa vặn dùng để giải tỏa bớt vị ngọt của khoai nướng. Bạch Ấu Vi hết ăn lại uống. Không hiểu tại sao tự dưng cảm thấy mỹ mãn. Cảm giác thật thoải mái. Đàm Tiếu một bên gặm lạp xưởng, một bên cầm gậy gỗ chọc đống lửa. Nói, mọi người có cảm thấy bây giờ chúng ta giống một đội không? Có phải giống như đi thỉnh kinh không? Hắc. Người ta vượt qua 81 kiếp nạn khó lấy được chân kinh. Chúng ta chơi trò chơi tích cóp mảnh ghép trò chơi. Thầy thừa nghe vậy cũng cười than. Đại đường Tây Vực ký viết. Trong biển sinh tử, ai làm thuyền bè? Giữa đêm u mê, ai làm đèn đuốc? Chúng ta vừa vặn có cơ hội này. Cũng có thể noi theo huyền trang. Một lần làm ngọn đuối cho chúng sinh. Đàm Tiếu nghe không hiểu lắm. Có điều cảm thấy ông nói cụm bốn chữ rất có ý tứ. Đề nghị, lão thừa, ông có văn hóa như thế, không bằng đặt tên kiểu tổ hợp cho đội chúng ta đi. Thầy thừa ngẩn người, đặt tên kiểu gì, tại sao ông lại không biết cái này? Đàm Tiếu bẻ ngón tay nêu ví dụ cho ông. Huyền Minh nhị lão, Côn Luân tam thánh, Tứ Đại Kim Cương, Không Động năm lão, Đào Cốc sáu tiên. Giang Nam thất quái, chính là kiểu này, thầy thừa vỡ lẽ, ồ, để tôi nghĩ xem. Bạch Ấu Vi vừa ăn vừa vui vẻ, thừa úy tài là một giáo viên có nề nếp, vậy mà ông thật sự nghĩ theo ý nghĩ của Đàm Tiếu. Nghiêm túc nghĩ tên, chúng ta có bốn người, đến từ những nơi khác biệt, cùng nhau trở thành người một nhà. Chi bằng kêu, tứ hải một nhà, a, Đàm Tiếu nói. Cái này hình như không có khí thế. Ông nghĩ lại đi, thừa úy tài. Ngày xưa có thư phòng bốn sĩ. Giấy và bút mực. Chúng ta có thể mỗi người lấy một chữ. Sau đó tổ hợp lại. Ồ, vậy tôi cũng nghĩ. Đàm Tiếu cân nhắc. Hoa chim cá sâu. Xài lang hổ báo. Yêu ma quỷ quái. Ai? Tại sao cụm bốn từ không có cái nào hay nhỉ? Bạch Ấu Vi không nhịn được cười ha ha. Kêu già trẻ bệnh tàn nha. Đàm Tiếu, thừa úy tài, Thẩm Mặc cởi đống lửa. Thản nhiên hỏi, anh là cái nào trong lão ấu bệnh tàn, cách chương.